Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3067, chương 3065, phá giải không được. Cầu an dọa không được người phía sau Thánh Hoàng, giống như chỉ là một câu tự dọa lùi bọn hắn. Vậy cái này đoàn người cũng không cần đến leo cao đài. Tại cái kia Thánh Hoàng xông lên 16 cấp thang đá về sau. Cầu An không có chút gì do dự động thủ. Trong tay hắn sáng lên hào quang màu vàng sậm. Sau đó từng đạo chỉ phong bay đi. Những này chỉ phong rất mạnh. Phía dưới Thánh Hoàng hoàn toàn không động được. Chỉ có thể mạnh mẽ kháng trụ. Kia chỉ phong trong nháy mắt đánh trúng vào cái kia Thánh Hoàng. Đem cái kia Thánh Hoàng thân thể đều cho đánh trúng mấy cái đến trong người. Dầm dầm dầm. Sau đó Cầu An thả ra từng cái đại thủ trưởng đem cái kia Thánh Hoàng cho mạnh mẽ đập xuống. Hơn nữa còn không phải lăn xuống đi, là bay thẳng xuống dưới. Phốc tương đương, cái kia Thánh Hoàng há mồm phun ra một ngụm máu. Hắn giãy giụa bò lên, sau đó mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn qua Cầu An nói ra. Cầu An, ta và ngươi thế bất lưỡng lập, thế bất lưỡng lập. Cầu An cười lạnh vài tiếng nói ra, ngươi lên đây đi, chỉ cần ngươi có thể giết chết ta. Ta Cầu An tuyệt không hai lời. Phía sau cùng lên đến Thánh Hoàng sắc mặt rất là khó nhìn lên. Cái thứ nhất đi lên Thánh Hoàng chiến lực cũng không yếu. Lại nhẹ nhõm bị Cầu An cho đánh bay xuống tới. Còn thụ thương rất nghiêm trọng. Bọn hắn đi lên có thể có làm được cái gì? Cuối cùng còn không phải bị đánh xuống đến đài cao này địa thế quá có lợi. Từ bên ngoài công kích thần văn hoàn toàn ngăn trở, mà bọn hắn tại dưới đài cao bị trấn áp, nghĩ phóng thích công kích mặt Cầu An độ khó rất lớn. Mà Cầu An ở trên cao nhìn xuống, ở phía trên phóng thích công kích dễ như trở bàn tay có thể đánh trúng bọn hắn. Mà lại bọn hắn chỉ có thể từng cái đi lên. Như vậy, tất cả Thánh Hoàng đi lên đều không phải là Cầu An đối thủ a. Phóng thích công kích linh hồn. Có một cái Thánh Hoàng quát khẽ đạo. Kia năm cái Thánh Hoàng tỉnh ngộ lại. Ba cái Thánh Hoàng đối công kích linh hồn coi như có một ít hiểu rõ. Ba người vội vàng thả ra công kích linh hồn khóa chặt Cầu An công kích. Đáng tiếc ba người công kích linh hồn cũng không tính là quá mạnh. Cầu An nhẹ nhõm chặn, thử một chút dùng pháp bảo oanh thoáng cái. Có Thánh Hoàng hô, cũng có hai cái Thánh Hoàng thả ra pháp bảo. Nhưng năm đó Lục Ly Thánh Sơn đều nhẹ nhõm bị trấn áp. Những này pháp bảo phóng xuất ra cũng bị trọng lực ngăn chặn vô pháp động đẩy. Tốt, Cầu An triệt để yên tâm. Chỉ cần phía dưới Thánh Hoàng lên không nổi. Vậy hắn tựu có đầy đủ thời gian đến nghĩ biện pháp lên đài cao đi. Hắn có thời gian, bởi vì nơi này hắn cảm giác đến gần vô hạn đại viên mãn Thánh Hoàng là không thể nào vào đây. Ung Hoàng cũng không có khả năng để bọn hắn vào. Loại này cấp bậc cường giả vào đây. Toàn bộ Ung Hoàng mộ đều sẽ sụp đổ. Đến lúc đó Ly Tiểu Thư các nàng cũng sẽ chết. Ai dám mạo hiểm chỉ cần không có đến gần vô hạn đại viên mãn Thánh Hoàng vào đây. Vậy hắn tại trên đài cao liền là vô địch tồn tại. Ai có thể giết chết hắn sở dĩ Ung Hoàng kích cuối cùng khẳng định là hắn. Cầu An nội tâm đại định, còn lại Thánh Hoàng cũng rất là ưu sầu. Có chút không biết như thế nào cho phải, bên trên lại lên không đi, ở phía dưới không làm gì được hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn cầm xuống Ung Hoàng kích. Có mấy cái Thánh Hoàng mục quang quét Ly Tiểu Thư cùng mặt khác hai cái hoang tộc trưởng lão. Xin giúp đỡ tính nhìn qua các nàng. Ly Tiểu Thư lại lắc đầu nói ra. Cầu An đều đã nói thoát Ly Thiên Cẩu tộc. Sở dĩ việc này chúng ta không tiện nhúng tay. Việc này đến tiếp sau chúng ta sẽ lên báo tộc đàn. Hiện tại tranh đoạt bảo vật sự tình. Chúng ta mặc kệ, các ngươi đều bằng bản sự đi. Tốt a, mấy cái kia Thánh Hoàng bất đắc dĩ thở dài. Chỉ có thể chính mình suy nghĩ biện pháp. Bên kia ngao khí cũng có chút cuống lên. Mục quang nhìn về phía Ngao Việt. Ngao Việt nửa điểm không hoảng hốt, nhàn nhạt nói ra, gấp cái gì, coi như Cẩu An lấy được Ung Hoàng Kích. Hắn còn có thể mang đi không thành, hắn cũng nên từ phía trên đi xuống a, vừa đưa ra Tựu Lâm vào. Nhiều như vậy Thánh Hoàng vây công, chúng ta đến lúc đó tại thừa loạn xuất thủ, Cẩu An có thể thoát ly Thiên Cẩu tộc, ta Ngao Việt đồng dạng có thể thoát ly Xích Long tộc. Cái này, Ngao khí nao nao, nói ra, người thoát ly tộc quần lời nói, vậy sẽ gặp các đại tộc truy sát, đến lúc đó tộc đàn cũng không tốt ra mặt bảo đảm ngươi a. Ngươi cầm Ung Hoàng Kích, khẳng định cũng có hội, sẽ vô số lão ma truy sát ngươi. Ha ha, Ngao Việt cười khẽ vài tiếng truyền âm nói, chỉ cần cầm xuống Ung Hoàng Kích, ta sẽ tìm địa phương luyện hóa. Một khi luyện hóa về sau, ta đem có thể phóng thích Ung Hoàng Kích toàn bộ uy lực. Bằng vào ta chiến lực phối hợp Ung Hoàng Kích coi như bình thường đến gần vô hạn đại viên mãn thánh hoàng ta đều không sợ. Đại viên mãn cường giả không có khả năng theo đuổi giết ta đi, cái này ngược lại là. Ngao khí khẽ vuốt cằm, đại viên mãn cường giả đương nhiên sẽ không theo đuổi giết Ngao Việt. Toàn bộ thiên hoang tinh vực chỉ có 3 cái đại viên mãn cường giả. Cái này 3 cái cường giả sẽ không dễ dàng xuất động, càng không khả năng tự hạ thân phận theo đuổi giết Ngao Việt. Lại nói, Ngao Việt cười hắc hắc nói ra, thực sự không được, ta có thể đi còn lại tinh vực nha. Ta thọ nguyên còn có 10 mấy vạn năm, ở bên ngoài phiêu cái mấy vạn năm trở lại, có thể sức chiến đấu của ta có thể đạt tới vô cùng lớn viên mãn trình độ. Đến lúc đó ai dám tìm ta phiền phức, Ngao khí nhẹ gật đầu, sau đó rất kiên định nói ra, Ngao Việt nguyên lão, đợi lát nữa ngươi cứ việc xuất thủ, ta trong bóng tối phụ trợ ngươi. Đừng vội, Ngao Việt tìm một cái góc bàn ngồi xuống, truyền âm nói, ta xem tình huống này. Không có 10 ngày nửa tháng là không thể đi lên, trước không cần phải gấp, chậm rãi chờ đi. Ta cũng hiểu được. Ngao khí mục quang nhìn về phía Cẩu An, mặc dù Cẩu An cự ly trên đài cao chỉ có cách xa một bước, nhưng một bước này lại không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Bằng không hắn đã sớm đi lên, lại thế nào có thể còn tại bên kia bồi hồi không tiến lên. Quả nhiên, Cẩu An cái này mấy ngày một mực tại nơi đó bất động, tựa hồ tại khổ tưởng đối sách, mà đổi thành bên ngoài mấy cái thánh hoàng hướng kia 2 cái đài cao phóng đi. Tiền kỳ đi lên khó khăn, đến đằng sau tốc độ cũng chậm xuống tới, nhất là bên trái đài cao. Cái thứ nhất thánh hoàng xông lên cấp 11 thang đá, đệ thập nhị cấp thang đá vừa mới lên đến liền bị đánh xuống tới. Ung Hoàng Giáp cùng Ung Hoàng Giới những này Ngao Việt cũng không thấy thế nào trọng. Phòng ngự cùng linh hồn phòng ngự cũng không có tác dụng quá lớn. Công kích mới là tốt nhất phòng ngự. Chỉ có cường đại công kích mới có thể xé rách hết thảy địch nhân. Thời gian rất nhanh đi qua 13 ngày. Cẩu An cái này mấy ngày nghĩ đến rất nhiều biện pháp, cũng nếm thử đi lên 3-4 lần, nhưng mỗi lần đều bị kích thương. Một lần còn bị thương nặng, tầng thứ 18 thần văn công kích nhìn rất đơn giản. Chỉ có một đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, nhưng cái này cột sáng lại không phải công kích bề ngoài, mà là trực tiếp oanh kích võ giả sinh mệnh bản nguyên còn có linh hồn. Loại này phòng ngự mạnh hơn đều vô dụng, chỉ có nghĩ biện pháp phá giải đạo này thần văn công kích mới có thể xông đi lên. Giống như cưỡng ép có thể xông đi lên, Cẩu An coi như chịu lấy trọng thương cũng phải lên đi. Nhưng Cẩu An bị công kích một nháy mắt, linh hồn hắn bên trong hiển hiện một loại cảm giác, giống như hướng trước mặt tiếp tục tiến lên lời nói, hắn sẽ lần nữa tiếp nhận 3-4 đạo loại công kích này. Hiện tại một đạo công kích hắn tựu không chống nổi, 3-4 đạo công kích, hắn tuyệt đối sẽ chết được rất thảm. Sở dĩ hắn lần lượt lui xuống tới, từ đầu đến cuối vô pháp bước ra một bước kia. Còn lại hai cái đài cao cũng là như thế. Hai cường giả đều tại tầng thứ 17. Tầng cuối cùng ai cũng không dám đi lên. Phía trên kia thần văn quá kinh khủng. Hai cường giả đi lên cuối cùng đều trọng thương mà quay về. Hiện tại hai cường giả cũng không dám lên. Tất cả thánh hoàng đều đang nghiên cứu ba cái đài cao. Có rất nhiều thánh hoàng đều đối thần văn có một ít nghiên cứu. Giờ phút này đều đang suy nghĩ nơi này thần văn. Chỉ cần thần văn có thể phá giải, kia còn lại đều không phải là vấn đề. Còn có hai cái thánh hoàng chạy tới hoàng kim cổ quan bên kia. Ly tiểu thư nói một câu. Kia hai cái thánh hoàng nói vô ý khinh nhờn ung hoàng di thể. Chỉ là muốn nếm thử nghiên cứu thần văn. Ly tiểu thư cũng không tốt nói thêm cái gì. Ngay tại hôm nay, trong hành lang huyết linh nhi rốt cục truyền âm. Chủ nhân, thật có lỗi. Cái này thần văn ta tra xét xong. Ta phá giải không được. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.